Chương 106, dù cả gì tâm tư. Chương 106, dù cả gì tâm tư nghe được lưỡng nghi lạc triệu hoán, thì hệ đã no ạ dở cùng cờ tì nạ đã hiểm tất nhiên là rất nhanh đi tới chủ điện tử y y, nhưng vẻ mặt dáng vẻ không vui. Nàng mấy năm qua này tu luyện đạo thuật cùng âm dương thuật, đối với một chút sự tình cũng có minh minh cảm ứng. Nàng biết mình tức làm mất đi một cái đối với mình nhất nhất trọng yếu đồ vật, còn như là cái gì đối với nàng bây giờ mà nói, cũng chỉ có lưỡng nghi lạc đúng nàng không còn cách nào quên được người nhân loại tuy là dễ quên, thế nhưng nàng lại vĩnh viễn quên không được không biết cha mẹ mình là ai, ở có ý thức sau, chính là bị trong thôn đuổi ra, vô chỉ cảnh lưu lạc, ở cái này thế giới thời đại này, dù cả gì chính mình bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy may mắn, lại có thể sống đến 7, 8 tuổi, sau đó nàng bị thu nhận giúp đỡ, cùng với nói là thu lưu, không bằng nói là, nàng và cái kia giống như tỷ tỷ một dạng thiếu nữ, cùng nhau cộng đồng từng trải thống khổ thời điểm đó dù cả gì chưa bao giờ phải cải. Biến ý tưởng, là như thế không thực tế, có thể sống được, cũng đã là nàng nhất nhất mỹ hảo nguyện vọng nàng chưa bao giờ đi hy vọng xa vời, cũng chưa bao giờ đi khẩn cầu. Thế nhưng tuy vậy, ở nàng sinh mệnh, trên thế giới kỳ tích vĩ đại nhất ra đời nàng bị thu dưỡng, đồng thời được cờ trao cho tên, đúng ở dù cả gì trong lòng. Mình chính là 08 bị thu dưỡng tiểu hài tử người nam nhân kia tức giống như huynh trưởng vừa giống như phụ thân, hắn giao cho mình quý báu nhất tri thức, giao cho mình sinh. Tôn ở trên thế giới lực lượng, dành cho chính mình có thể sống được tư bản cùng bảo hộ mặc kệ khó khăn dường nào bài học, không quản lý mình biết bao hề vài chán ghét, bao nhiêu lần muốn buông tha, thế nhưng chỉ cần thấy được người kia, mình tâm lý liền phảng phất có vô hạn động lực. Nàng không muốn ở người kia trên mặt của nhìn thấy một chút xíu thất vọng thời điểm đó mình là ước mơ lại kính nể lấy hắn chứ dù cả gì nghĩ như vậy, nàng ngơ ngác đứng ở nơi này cái thần xã bên ngoài cửa chính, nước mắt cũng là không tự chủ được chảy ra dù cả gì cũng không có đi trả lao, nàng tùy ý nước mắt chảy đến trong miệng của mình, đó là một loại khổ sáp tóc dài màu vàng kim sán lạn như ánh mặt trời, nhưng trừ hắn ra lại không có bất kỳ người nào đi thưởng thức. Thiếu nữ luôn là lưu ý cùng với chính mình dung mạo, dù cả gì vô cùng tự tin, ở nàng du dịu ở vùng cung điện này quần lật lúc, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải những thứ khác thần minh, này nam tính thần minh nhìn thấy nàng lúc, sâu đậm mê luyến. Cùng muốn đoạn nờ dê, nàng vẫn ký ức hay còn mới mẻ nàng chỉ đúng cái nhân loại, cho dù có chút lực lượng, cũng vô pháp đối kháng này thần minh, thế nhưng, mỗi cái mưu toan mạnh mẽ chấm mút thần minh ở biết nàng chính là vị đại nhân người sau. Đều là thu từ bản thân tham lan sắc mặt, thay đổi cung kính nếu là không có ngươi, hiện tại ta có thể chính là một cái thần linh độc chiếm chứ cũng chỉ có ngươi, sẽ không thèm để ý những thứ này, ngược lại giáo dục ta đồ đâu dù cả gì cười ngọt ngào, cho dù nàng vẫn còn đang giữ lại lệ. Còn nhớ rõ trước đây, một vị thần minh cũng không biết lai lịch của nàng, lần đầu tiên gặp mặt lúc liền lộ ra nguyên hình, lộ ra một bộ sắc hồn thụ dư dáng vẻ. Chỉ là cái tay kia ở còn không có đụng tới chính mình lúc, đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống hắc sắc hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Khi đó thần linh kêu rên, kêu thảm thiết, thống khổ cầu xin tha thứ đến nay cũng như ở bên thai. Thế nhưng những thứ này dù cả gì đều không thèm để ý, nàng duy nhất để ý, chính là đạo kia hắc sắc hỏa diễm. Bên trong, ẩn chứa vô tận tức giận ý chí lạc quả nhiên là lưu ý ta đây dù cả gì nghĩ như vậy, ở suy nghĩ của mình bên trong. Nàng luôn là theo bản năng đem đại nhân hai chữ xóa, nàng hy vọng hai người có thể bình đẳng đối đãi. Tuy là hiện tại xem ra đây thật là hy vọng xa vời, hai người chênh lệch thực sự quá lớn rõ ràng là cái dường như huynh trưởng cùng giống như phụ thân tồn tại, nhưng là mình khi nào thì bắt đầu cảm tình có biến hóa đâu tại chính mình sau khi lớn lên, cái loại này xung mộ. Tâm từ từ có biến hóa, thời điểm đó chính mình mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có khuôn mặt hồng tấm nhảy. Hắn thực sự thật sâu hấp dẫn cùng với chính mình, bất kể là ngoại tại vẫn là nội tại tử thanh sở nhớ kỹ, ở chính mình hiểu biết đến chính mình cảm tình đại biểu là vật gì sau, nàng chỉ có tự ti cùng sợ, nàng cảm giác mình đối với vi đại nhân sản sinh thứ tình cảm này là một loại khinh nhẫn, chính mình chỉ là một bị nhặt về tiểu nha đầu ai nhưng theo như NGKINAI thần linh biểu hiện, nàng dần dần biết mình khuôn mặt đẹp, tự ti đã không có, nhưng sợ vẫn như cũ tồn tại. Nàng sợ vi đại nhân cự tuyệt nàng, nếu thật là bị cự tuyệt, nàng trừ tự vấn lòng, hoàn toàn cũng không biết phải nên làm như thế nào từ đó trở đi, dù cả gì học xong chủ động đi mê hoặc, chỉ tiếc mỗi lần đều là thất vọng mà về, rõ ràng chính mình so với kia cái hì hệ đạ no ạ dở rất xinh đẹp à, nhưng vì sao hắn lại cùng hì hệ đạ no ạ dở đi làm này thân mật hơn chuyện, mà không cùng mình đâu, tuy là rất xấu hổ, thế nhưng dù cả gì. Quả thực muốn như vậy, nếu đúng hắn, không muốn nói đi cự tuyệt, tự tiến cử cái chiếu nàng tự nhận làm được thiếu nữ mối tình đầu luôn là ngây ngô mà nhàn nhạt, thế nhưng chỉ cần có thể ở trước mặt của hắn làm nũng bán manh, đùa giỡn một ít tính tình, dù cả gì liền rất thỏa mãn. Chẳng qua hiện nay, dù cả gì cảm thấy tên là lưỡng nghi lạc nhân cuối cùng muốn ly khai đi đến càng thêm lâu dài địa phương, dù cả gì rốt cuộc sợ hãi với đối phương rời đi, sợ hãi về thân vì loài người bi ai, mình. Thanh xuân xinh đẹp cuối cùng cũng có chết đi một ngày, mà mình cũng căn bản không khả năng làm bạn vị kia thần minh người càng lâu. Dù cả gì đột nhiên rất đấu kỵ dù cả, làm yêu quái dù cả, dài dòng sinh mệnh thật là làm cho người ước ao a ngây ngốc đứng ở thần xa trước. Dù cả gì tâm lý bốn bề sóng dậy, thẳng đến một con so với mình cũng càng lộ vẻ tế nị tay đưa tới, dùng để cho mình cảm thấy lạnh như băng nhiệt độ cơ thể trà lau cùng với chính mình nước mắt vì sao ở chỗ này khóc đây. Dù cả gì hơi có chút thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở bên tai, đó là dù cả gì cái này hơn 10.000 năm qua, nghe được tối đa, cũng là thích nhất thanh âm. Ngươi ngươi phải đi sao lạc đại nhân, ngươi không muốn dù cả gì rồi không, nước mắt quẩn quẩn mà xuống, ở cũng không khống chế được, tên là dù cả gì thiếu nữ nội tâm, cũng không như nàng mặt ngoài như vậy thành thục, nàng nức nở ghé vào lưỡng nghi lạc trong lòng, gào khóc lấy bốn phía vu nữ nhóm. Ở lưỡng nghi lạc ý bảo hạ sớm đã rời đi, nơi đây chỉ là để lại cho hai người con lớn như vậy, lại vẫn đang khóc. Lưỡng nghi lạc cười cợt hai câu, cũng là tự tay ôm thiếu nữ vòng eo, tinh tế mà huyền chuyển. Thiếu nữ trên bờ eo không một tia sẹo lồi, cách quần áo, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng ấy hoàn mỹ thân thể mềm mại. Ta sẽ khóc qua, ta cảm thấy, ngươi vừa đi, chính là thời gian khá lâu, chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại được. Gã rủ cả gì thanh âm gián đoạn, trong đó thương tâm cùng bi ai sâu tận xương thủy. Tại sao phải không thấy được đâu, ta chỉ đúng cái nhân loại à, cuối cùng có một ngày, biết về già đi mà chết cái này một khắc. Dù cả gì, thống hận như vậy chủng tộc của mình, nếu là mình cũng là một yêu quái quá mức trí thần rõ ràng, thì tốt biết bao. A đang lo lắng cái này à, yên tâm đi, dù cả gì, ngươi sẽ không bởi vì già yếu mà tử vong, ngươi sẽ dường như nhật nguyệt một dạng. Vĩnh viễn cao cao huyền vu không, bên trong lưỡng nghi lạc vớt thiếu nữ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi.